Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 565 áo thuật trí tuệ, chương 565 vòng qua tấm bia đá. Nguyên Tiêu mang theo một tia chờ mong đi vào bí pháp chi tháp tầng thứ nhất, nơi này đều là nhất cơ. Sở tri thức, từ bên ngoài chỉ có thể nhìn đến từng hàng kệ sách mà thôi. Nhưng là thật sự tiến vào bên trong toàn bộ chính là một mảnh thư tịch biến thành sao trời mỗi một. Quyển sách đều là một ngôi sao, mà hắn liền đứng ở hoang vu đại địa thượng nhìn không tới chung quanh bất luận kẻ nào, soát. Trên bầu trời một tảng lớn sao trời dừng ở trước mắt hóa thành thư tịch Nguyên Tiêu thô sơ giản. Lược vừa thấy ít nhất có 10 vạn quyển thư tịch, đồng thời một đạo tin tức truyền tiến hắn tinh thần hải. Đó là bí pháp chi tháp bản thân giao cho hắn nhiệm vụ. Bất luận cái gì một cái lần đầu tiên đi vào bí pháp chi tháp chức nghiệp giả đều phải bắt đầu từ con số không học tập toàn bộ xem xong này đó thư. Là có thể đến bí pháp chi tháp tầng thứ hai hoặc là ở tầng thứ nhất tự do hành động Nguyên Tiêu tùy. Tay mở ra một quyển sách ma pháp, chỉ thấy bên trong đều là học đồ mặt tri thức tùy tiện vừa lật. Quyển sách này hắn ở Hogwarts liền xem qua, bất quá trước kia xem qua nhưng không tính toán gì hết. Hiện tại cần thiết muốn một lần nữa xem một lần, hơn nữa nhất định phải lưu lại kỹ càng tỉ mỉ đọc sách bút ký. Nếu đọc sách bút ký lưu lại vượt qua tiền nhân trí tuệ ánh lửa còn có thể được đến khen. Thưởng từng cuốn xem quá chậm, Nguyên Tiêu bắt đầu lần lượt phân liệt hoàng kim ảnh phân thân, nếu trước mắt có 10 vạn quyển sách. Hắn liền phân liệt 10 vạn cái ảnh phân thân, mỗi một cái đều ý thức gia tốc 1000 lần đọc này đó thư tịch. Mỗi một quyển sách chỉ cần lưu lại tương ứng đọc sách bút ký là có thể xem xét tiền nhân sở lưu đọc. Sách bút ký, đối chiếu tự thân nhìn xem chính mình cùng tiền nhân chênh lệch 13 giây chung sau. Ngàn lần ý thức gia tốc 10 vạn quyển sách đã toàn bộ đọc kết thúc, này đó toàn bộ đều là vu sư học. Đồ giai đoạn tri thức hắn đã sớm đã hiểu biết quá. Hiện tại bất quá là đối chiếu một chút tổng kết đọc sách bút ký dùng tinh thần lực dấu vết đi lên. 13 giây chung đã là hắn tận khả năng thả chậm tốc độ kết quả, sở hữu thư tịch trường cánh bay. Múa ở giữa không trung, giao diện không ngừng thay đổi xuất hiện tân nội dung, cơ hồ toàn bộ đều là pháp hệ truyền kỳ lưu. Lại đọc sách bút ký. Nguyên Tiêu hoa 2 phút toàn bộ xem xong, nơi này rất nhiều ý tưởng đều là hắn hoàn toàn chưa từng có. Chỉ là này 10 vạn bổn đọc sách bút ký nếu có thể toàn bộ hấp thu liền đủ để đánh hạ kiên cố nhất. Cơ sở, mà ở này trung gian, đối với ma pháp kỹ lưỡng miêu tả cơ hồ chiếm cứ sở hữu đọc sách bút ký một nửa trở lên, lý luận đi. Lên nói, ma pháp kỹ lưỡng là hết thảy pháp thuật căn nguyên. Là nhất căn nguyên một cái pháp thuật, thượng đến truyền kỳ pháp thuật thời không yên lặng, hạ đến một cái học đồ giai tiểu hỏa câu thuật, này đó pháp thuật bản chất đều có thể dùng ma pháp kỹ lưỡng tới bắt chước, đây là một cái linh giai. Vạn năng pháp thuật, đồng thời cũng là hoàng kim ý chí ban cho cứu cực pháp thuật, đồng thời Nguyên Tiêu cũng minh bạch. Hắn trước kia sử dụng áo nghĩa pháp thuật căn bản chính là bán thành phẩm siêu chân chính áo nghĩa. Pháp thuật, yêu cầu đem 5 loại trở lên pháp thuật dung hợp đến lấy ma pháp kỹ lưỡng vì trung tâm pháp thuật. Mô hình, bảo trì này ổn định cấu thành một cái không gì phá nổi phức tạp pháp thuật mô hình. Sau đó có thể thuấn phát ra tới mới là chân chính ý nghĩa thượng áo nghĩa pháp thuật muốn đạt thành. Điểm này, yêu cầu đối ma pháp kỹ lưỡng có phi thường khắc sâu nghiên cứu, hoàn toàn không dựa vào pháp thuật. Mô hình, đơn thuần sử dụng ma pháp kỹ lưỡng từ cấp thấp pháp thuật bắt đầu bắt chước thi triển. Tỉ như một cái bát giai vu sư, nếu có thể dùng ma pháp kỹ lưỡng bắt chước sử dụng uy lực không có chút nào suy giảm bát giai pháp. Thuật, liền chân chính cụ bị tu luyện áo nghĩa pháp thuật tư cách. Cái này nghiên cứu quá trình, cung cấp với lộng minh bạch các loại pháp thuật bản chất cho nên mỗi một cái thập giai trở lên bí. Pháp vu sư. Kém cỏi nhất đều là một cái 1-2 giai áo thuật sư. Mà tam giai áo thuật sư ở ma pháp nghiên cứu thượng cũng đã phi thường thâm nhập. Mà đại áo thuật sư đã khai sáng ra bản thân ma pháp con đường. dù cho ở truyền kỳ chung đều phi thường hiếm thấy, 10 vạn quyển thư tịch. Nguyên Tiêu dùng 2 phút xem xong, nhưng là lại dùng 2 ngày tiêu hóa, là thật sự tiêu hóa. 10 vạn cái ảnh phân thân ngàn lần ý thức gia tốc. 2 ngày thời gian tương đương với đồng dạng bát giai vu sư 100 triệu lần. Liền tính là đổi thành truyền kỳ chức nghiệp giả tính toán lực, đều ít nhất phải tốn phí ngàn năm thời gian mới có thể hoàn toàn hấp thu này đó tri thức, cho nên 2 ngày sau kết thúc trong nháy mắt, sở hữu ảnh phân thân tạc rớt Nguyên Tiêu trực tiếp hôn mê qua đi, giờ này khắc này ở hắn tinh thần. Trong biển, trần thế cự mãng cơ hồ đều phải tan rã. Đồng thời một đám số chi không rõ học đồ giai pháp thuật mô hình không ngừng thoáng hiện. Chừng triệu tỷ vạn không ngừng băng toái bị trần thế cự mãng hấp thu, mỗi một cái đọc sách bút ký. Có thể cuối cùng bài đến trước 10 vạn đều đến từ chính truyền kỳ chức nghiệp giả, đối với những người này tới nói, lưu lại đọc sách bút ký đồng thời thuận tay sáng tạo mấy cái linh giai pháp thuật hoàn toàn không có một chút khó khăn. Nói một câu làm cằn nói, này 10 vạn bổn đọc sách bút ký cơ hồ bao quát trong thiên hạ sở hữu linh giai pháp thuật hôn mê. Một tháng, Nguyên Tiêu mới tính tỉnh táo lại, chống thân thể đứng lên tâm niệm vừa động. Ma pháp kỹ lưỡng giống như bản năng giống nhau giải rác ở chung quanh. Pháp lực ở ma pháp kỹ lưỡng chuyển hóa ra đời thành vật chất. Dưới chân hoang vu đại địa một chút bùn đất bắt đầu càng lúc càng nhanh sinh thành ra tới, bùn đất xuất hiện về sau, cách mặt đất một thước bắt đầu vẩy đầy giọt nước làm bùn đất biến ướt át. Mấy viên tiểu thảo cùng bình thường hoa dại, ngoan cường từ bùn đất chung chui ra tới. Chung quanh hoang vu thế giới lần đầu tiên xuất hiện thực vật sinh mệnh, hủy bỏ pháp thuật. Bùn đất, thủy, hoa, thảo bốn giả hoàn toàn không có biến mất dấu hiệu. Đây là tạo vật, thật giống như tạo thủy thuật có thể làm ra thủy, tạo thực thuật có thể chế tạo ra mặt bao. Kỳ thật đều là đem năng lượng nguyên tố từ năng lượng thay đổi thành vật chất một lần nữa tổ hợp thành tân đồ vật, đồng thời cũng là nhất giai áo thuật sư tiêu chuẩn, áo thuật sư cùng vu sư hoàn toàn tương phản. Nguyên Tiêu ngồi xổm xuống nhéo lên một bụi cỏ nhỏ nói, vu sư loại này chức nghiệp sớm nhất rất có thể chính là từ áo thuật sư hoàn toàn nghịch chuyển lại đây sinh thành. Áo thuật sư nhóm truy tìm ma pháp căn nguyên, nghiên cứu thiên địa vạn vật tạo thành, cho nên mới có thể lấy phi thần chi lực sáng tạo toàn bộ vị diện thế giới, mà vu sư chính là hoàn toàn trái lại, phá hư thế giới vạn vật truy tìm nhất bản chất lực sát thương, một cái chân chính cường đại vu sư. Nhất định phải là một cái đại áo thuật sư. Những cái đó chỉ theo đuổi lực phá hoại kẻ điên căn bản không có một cái đột phá truyền kỳ giới. Tuyến thành tựu bán thần, nếu liên điểm này đều nhìn không ra cũng chỉ là một cái giết chóc máy móc không nên. Như thế nào mới chỉ là nhất giai áo thuật sư? Nguyên Tiêu không hài lòng lắc đầu, trong giây lát ngẩng đầu. Chỉ thấy bầu trời có 10 vạn sao trời đã ảm đạm. Nhưng là còn có hơn 100 vạn sao trời lòe sáng. Pháp hệ 6 đại chức nghiệp vu sư chỉ là trong đó một loại. Xem ra tưởng trở thành nhị giai áo thuật sư còn cần thiết hiểu biết mặt khác pháp hệ chức nghiệp ẩn. Chứa trí tuệ, lúc này đây đọc sách, suốt 10 tháng nhoáng lên mắt liền đi qua, nhưng là mấy ngày này thu hoạch lại đủ để cho Nguyên Tiêu hưởng thụ cả đời. Tuy rằng hắn bản chất vẫn là vu sư, nhưng là trong thân thể hắn thiên hướng phá hư thuộc tính pháp lực. Đã có thể tùy ý thay đổi thành càng cụ sức sáng tạo ma lực. Thông qua ma pháp kỹ lưỡng sử dụng pháp hệ các chức nghiệp toàn bộ học đồ pháp thuật mà lúc này đây. Quanh thân hoang vu đại địa đã không chỉ là bùn đất, thủy, tiểu thảo cùng hoa, càng nhiều bùn đất sinh thành, càng nhiều thực vật chủng loại, thậm chí là càng phức tạp một tòa mini thành thị, trừ bỏ không có sinh mệnh bên trong hết thảy đều bị chế tạo ra tới. Bao gồm phòng ốc kiến trúc, gia cụ bài trí, hàng ngày đồ dùng cùng một ít đơn giản đồ điện cái gì cần có đều có, đạt tới loại trình độ này tạo. Vật, ở ma pháp văn minh đã bị công nhận vì là nhị giai áo thuật sư. Chưa xong còn tiếp, hết chương.